Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870, chương 1814, ưu tiên cấp. Địa ngục đường về muốn chính diện chiến thắng cáo giới hội. Nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất, địa ngục đường về không phải cáo giới hội hàng đầu mục tiêu. Thứ hai, bài trừ ô hữu bảo hộ cơ chế. Phía trước một cái điều kiện. Là hết thảy cơ sở. Nếu như cáo giới hội ngay từ đầu mục tiêu là địa ngục đường về. Mà không phải sở hữu diễn viên. Như vậy, địa ngục đường về không có bất kỳ cái gì phần thắng. Liền một tơ một hào cơ hội đều không có. Bất quá, hiển nhiên cáo giới hội cũng không có đem địa ngục đường về đặc thù đối đãi. Chỉ ít tại ô hữu chết tại mộng cảnh phía trước. Đối cáo giới hội đến nói. Địa ngục đường về cũng có thể coi là tương đối đặc thù. Tầm quan trọng vẫn như cũ, không tính là tối cao. Sau một cái điều kiện, thì là chính diện tác chiến chiến thắng ô hữu khả năng. Mặt khác hai tên cấp điện đường diễn viên, Hoàng Đạo cùng Giả Niên. Cái trước mặc dù có thể chống cự thử tàn sinh, nhưng bởi vì luôn luôn lộ diện duyên cớ, bại lộ quá đa tình báo, dẫn đến tính uy hiếp tương đối một loại. Lại thêm thuộc về Hoàng Đạo cáo giới hội thành viên phần lớn đều chết tại rừng rậm u ám. Đến cuối cùng, Hoàng Đạo đã biến thành quang can tư lệnh. Cho dù bài trừ cương thiết chi dực phần cứng điều kiện. Tại Thiên Giang Nguyệt Mộng cảnh hòn đảo bên trong, bị ảnh hí, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn. Cũng lợi dụng hoàn cảnh cùng thoáng qua liền mất cơ hội bắt lấy qua Hoàng Đạo sơ hở. Mặc dù một lần kia vẫn như cũ có nhường. Nhưng theo kỹ năng chờ phần cứng trên điều kiện đã có khả năng chiến thắng. Đối địa ngục đường về đến nói. Giả Niên muốn càng thêm nguy hiểm. Lần đầu đăng tràng liền phá vỡ địa ngục đường về tư duy theo quán tính. Nhiều lần đột phá lẽ thường. Lại thêm đồng dạng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cơ hồ không có cách nào nhằm vào. Bất quá. Hắn lại có một cái chí mạng tử huyệt tên thật. Hơn nữa. Cái này chết một lần huyệt cũng không phải là chỉ là lý luận. Tại, mặt trời tang lễ, bên trong, đã nghiệm chứng qua, thông qua thử tàn sinh, nhất định có thể giết chết Giả Niên. Còn lại cấp điện đường diễn viên ô hữu, bản thân như danh hiệu đại biểu ý nghĩa bình thường, nhìn không thấy sờ không được, nếu như không phải có thể nói chuyện, cơ hồ trở thành khái niệm tồn tại. Cho dù tiền thương nhất tại mộng cảnh chi chiến phát giác được ô hữu tiểu quỷ kế. Cũng bất quá là giảm bớt mặt khác diễn viên áp lực tâm lý. Căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc. Bởi vậy, tại mộng cảnh chi sau cuộc chiến. Địa ngục đường về người thành lập chế định kế hoạch sau này. Nhưng có thời gian hệ kỹ năng tiền thương nhất chống lại ô hữu. Mà những người còn lại. Thì phụ trách xử lý mặt khác diễn viên. Rời đi mộng cảnh về sau, tiền thương nhất không hề động qua một lần tay. Đồng dạng, ô hữu đối địa ngục đường về động thủ một lần. Duy nhất một lần động thủ, cũng là bởi vì ưng nhãn lợi dụng rừng rậm u ám dị động cơ hội đi tới lối ra mà bị ép động thủ. Có người, chỉ là không động thủ liền đã có thể cung cấp đầy đủ trợ giúp. Chúng ta được tăng tốc. Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại. Hắn ánh mắt càng phát ra thưa thớt ong bắp cầy nhóm. Rơi ở ưng nhãn cùng Giả Niên trên người. Thế nhưng là, Ngụ Ngôn khẽ nhíu mày. Đồng đội bị đánh lén. Mà hắn lại chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có biện pháp nào sao? Thiên Giang Nguyệt, lợi dụng ngươi xích sắt hẳn là có thể. Nắm tay của ta, Thiên Giang Nguyệt đưa tay phải ra. Ngụ Ngôn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt tay phải. Hắn vô ý thức đem tay phải vươn hướng phía sau. Bất quá, cái này một nhỏ bé động tác vừa mới bắt đầu liền bị hắn ngăn cản. Bây giờ căn bản không phải quản cái này thời điểm. Hắn nghĩ thầm, tiếp theo dùng sức đem tay phải vươn ra. Nắm chắc Thiên Giang Nguyệt tay phải. Thiên Giang Nguyệt lòng bàn tay trái hướng lên trên. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Bay về phía ong bắp cầy. Vòng quanh nửa vòng về sau, ôm lấy cánh gốc rễ vị trí, bối rối đào vong bên trong, ong bắp cầy vẫn chưa phát giác xích sắt cùng với xích sắt cuối cùng mang theo hai người. Vẫn như cũ bay lên trên đi, tại to lớn sức kéo phía dưới, Hai người rời đi nhánh cây, hướng lên trên phương bay đi. Lạnh lẽo phong theo hai người khuôn mặt bay qua, cào đến đau nhức. Vừa rồi Ưng Nhãn bị đánh lén là bởi vì thời gian hệ kỹ năng đi. Ngụ Ngôn lớn tiếng hỏi, vì cái gì Thương Nhất không động thủ? Chẳng lẽ hiện tại vẫn chưa tới thời điểm sao? Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn xem Ngụ Ngôn, trả lời, Ngụ Ngôn, kế hoạch của chúng ta, tại bước đầu tiên liền xảy ra vấn đề. Theo lý mà nói, Hoàng Đạo chết về sau, Ô Hữu số ảo chi khải liền sẽ bị phá hư, Thương Nhất cũng liền không cần giấu. Nhưng mà, Hoàng Đạo kế hoạch đã bị Ô Hữu phát giác. Chúng ta bây giờ nhất định phải giúp hắn hoàn thành lập kế hoạch mới có thể tiếp tục đi xuống. Ngụ Ngôn há to miệng, quay đầu nhìn về Ưng Nhãn, trong mắt tràn ngập lo lắng. Hắn há to miệng, muốn phản bác, nhưng hắn tâm lý lại biết Thiên Giang Nguyệt nói không sai. Do dự một giây, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng. Kia, cứ như vậy nhìn xem Ưng Nhãn. Chết sao? Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ưng Nhãn phương hướng. Hiện tại Giả Niên vẫn như cũ dừng lại tại Ưng Nhãn phía trên. Hai người tự hồ tại xoay đánh, nhưng bởi vì góc độ cùng khoảng cách quan hệ, nhìn không rõ lắm. Hắn than nhẹ một phen, mở miệng nói ra, Ngụ Ngôn, ngươi quên Ưng Nhãn tại an bài lập kế hoạch thời điểm nói sao? Hết thảy lấy hoàn thành mục tiêu làm ưu tiên. Nếu như tình huống nguy cấp, hắn có thể sẽ không lựa chọn cứu chúng ta. Phía trước ngươi bị Giả Niên đánh lén thời điểm, lựa chọn của hắn là trực tiếp từ bỏ chúng ta, quay người cùng Thương Nhất bọn họ tụ họp. Nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cách làm của hắn ngược lại đã cứu chúng ta. Ngươi nhìn, mục tiêu cùng đồng đội mệnh trong lúc đó, ai quan trọng hơn đã rất rõ ràng. Bất kể như thế nào, đều phải đem mục tiêu đặt ở thứ nhất. Cho nên, tại Thương Nhất nguyện ý hiện thân phía trước, người coi như không người này tốt lắm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cúi đầu nhìn xem Ngụ Ngôn. Sau đó dùng cực kỳ nghiêm túc giọng nói nói ra, nếu như ngươi tin tưởng Ưng Nhãn, vậy liền tin tưởng Thương Nhất. Bọn họ chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Không phải sao? Ngụ Ngôn không có trả lời, chỉ là nhìn xem Thiên Giang Nguyệt con mắt. Hai người bốn mắt tương đối, giống như là quan niệm giao phong. Cuối cùng, Ngụ Ngôn chủ động rời đi ánh mắt. Thiên Giang Nguyệt đem đầu chuyển trở về, đồng thời nhẹ nói một câu, chúng ta bây giờ không phải là đi cứu người sao? Nắm chặt, được đổi vị trí. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt tay trái lượn quanh một vòng xích sắt, tiếp theo từ lòng bàn tay cắt ra. Sau đó một lần nữa hướng một bên ong bắp cây phát xạ mới xích sắt, tiến hành rời đi. Cùng lúc đó, lợi dụng ong bắp cày bay về phía trên không chỉ là Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn, còn có một cái luôn luôn núp trong bóng tối không có động thủ diễn viên. Lúc này, tên này diễn viên thân thể mỏng như giấy cái, chính dán tại ong bắp cày trên thân, từng giờ từng phút hướng Ưng Nhãn tới gần. Không, nói đúng ra là hướng Giả Niên tới gần. Tuyên chỉ cảm thụ được phong hướng chảy, đồng thời ở trong lòng tính toán khoảng cách, đợi đến thời cơ phù hợp, hắn mỏng như giấy cái thân thể theo ong bắp cày trên bay xuống, theo cơn gió hướng chảy trôi hướng mục tiêu. Bỗng nhiên, phía dưới ong bắp cày bắt lấy khe hở tăng tốc vọt tới. Tuyên chỉ thân thể lập tức chồng chất, biến thành đường nét bình thường dừng lại tại nguyên chỗ. Đợi đến ong bắp cày bay qua, đường nét một lần nữa triển khai thành trang giấy. Thật sự là nguy hiểm a, nếu như không phải thiếu Địa Ngục Điện Ảnh một cái mạng, ta sớm chạy, tại sao phải lội lần này vũng nước đục? Tuyên chỉ giọng nói vô cùng vì bất mãn. Ta nhớ được nhìn trộm tên thật thời điểm đối phương sẽ có nhắc nhở đi. Đến lúc đó Giả Niên giết tới làm sao bây giờ? Thật sự là có đủ phiền toái. Nếu như có thể trực tiếp dùng ống nhòm các loại gì đó nhìn tên thật liền tốt. Nhiều bớt việc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.